Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, người không xứng với. Ở Lâm Tiết Giao xem ra, Diệp Trần là mình tỷ phu, mà đây cái Thành Đông lại là Diệp Trần đệ tử. Nếu là và mình nói yêu thương, hắn nhất định có thể có rất nhiều tiện lợi. Hiện tại mình xách lên chia tay, hắn khẳng định liền không muốn. Chỉ là, có chút thời điểm, Lâm Tiết Giao quá mức tự cho là. Không, chúng ta vẫn là chia tay tương đối khá. Ai ngờ, Thành Đông mở miệng nói, chúng ta chia tay đi. Ta cũng cảm thấy chúng ta không thích hợp. Đồ chơi gì? Không thích hợp. Thành Đông câu trả lời này để cho Lâm Tiết Giao có chút ứng phó không kịp. Nàng còn đang chờ Thành Đông đến tìm mình hợp lại. Nói tốt đâu. Thậm chí, xin muốn cùng mình nói yêu thương. Ai biết, đối phương tới liền một câu không thích hợp. Cái này làm cho Lâm Tiết Giao làm sao tiếp nhận. Chúng ta làm sao liền không thích hợp. Lâm Tiết Giao rất là mất hứng. Lập tức nói, Diệp Trần nhưng mà tỷ phu ta. Hắn là ngươi tông chủ. Ngươi cùng ta nói yêu thương. Sau này đối với ngươi chỗ tốt sẽ lớn hơn đi. Ngươi quá coi thường ta. Cũng quá coi thường Diệp tông chủ. Thành Đông nhìn Lâm Tiết Giao. Nghiêm túc nói. Có ý gì? Lâm Tiết Giao không phải rất rõ ràng. Nàng nói chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt ý gì? Lâm Tiết Giao hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nói. Ta Thành Đông. Chỉ muốn làm Kình Thiên Tông một tên đệ tử bình thường mà thôi. Thành Đông thản nhiên nói. Cả người khí thế một lộ vẻ. Vậy cổ bàng bạc khí thế thật lớn. Đột nhiên xuất hiện ở Thành Đông trên mình. Hắn cả người khí chất cũng giống như là thay đổi giống nhau. 10 phần to lớn. Cái này, Lâm Tiết Giao cũng nhìn nán lại. Trước Thành Đông trên căn bản sẽ không ở trước mặt người hiển lộ mình thực lực. Hiện ở đây sao một hiện ra, để cho Lâm Tiết Giao có chút khiếp sợ. Cái loại này trực quan lên biến hóa, để cho nàng nhìn có chút si mê. Được rồi, ăn nhiều cơm. Ai ngờ, bên cạnh Diệp Trần, bỗng nhiên đưa ra tới một cái tay, khoác lên Thành Đông trên mình. Người sau vậy cổ bàng bạc khí thế thật lớn lập tức liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Xem là tới nay không có xuất hiện qua như nhau. Cái này, những người bên cạnh cũng nhìn có chút ngây ngô. Thành Đông tựa hồ cũng đã rất mạnh. Đều cần bọn họ ngửa mặt trông lên. Mà Diệp Trần một cái tay. Nhưng là nhẹ bỗng đem đối phương cắt đứt. Hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Đây chẳng phải là nói. Diệp Trần mạnh hơn. Tông chủ. Thành Đông ở Diệp Trần trước mặt. Liền giống như một cái bị thuần phục mèo nhà. Không có bất kỳ xâm lược tính. Khôn khéo không thể lại biết điều. Hai người nếu không thích hợp. Vậy thì chia tay đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Thật tốt đặt tâm tư ở võ đạo mặt. Hơn điều nghiên một ít tu vi. Tông chủ. Ngài yên tâm. Ta nhất định thật tốt tu hành. Tranh thủ sớm ngày đột phá. Thành Đông lập tức nói. Không có chút do dự nào. Ta sẽ đem trai gái cảm tình trước để một bên. Thật tốt tu hành. Không tệ. Diệp Trần gật đầu một cái, ngươi thiên phú vẫn phải có. Chỉ cần ngươi chịu để tâm, đột phá tu vi là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nghe nói như vậy, Thành Đông lòng tin tăng nhiều. Cẩn tuân tông chủ dạy bảo. Thành Đông kích động nói, nếu quả thật như tông chủ mà nói, hắn thiên phú không tệ, còn có thể nâng cao tu vi. Vậy Lâm Tiết Giao tự nhiên muốn ném một bên. Chỉ cần tu vi tăng lên, lo gì không tìm được người phụ nữ. Chính là một cái Lâm Tiết Giao, lại coi là cái gì chứ? Nghĩ tới đây, Thành Đông đã đem Lâm Tiết Giao hoàn toàn buông tha. Thành Đông, người có ý gì? Người thật liền cùng ta chia tay. Lâm Tiết Giao trợn to mắt, người đàn ông này lại chia tay dứt khoát như vậy. Là một chút đều không do dự à? Cứ như vậy nghe Diệp Trần nói. Nàng liền không rõ ràng. Cái này Diệp Trần làm sao nên cái gì chuyện cũng quản. Chia tay. Chúng ta thật không thích hợp. Sau này, ta cũng chỉ ở Thiên Kình Sơn trên khổ tu. Thành Đông gật đầu một cái. Chúng ta cũng không cần lại. Liên lạc. Cái này. Lâm Tiết Giao tức thiếu chút nữa không một cái tát đi qua. Nàng sở dĩ nói chia tay là muốn cho Thành Đông đi cầu mình, giữ lại mình. Có thể hiện tại ngược lại tốt, cái gì cũng không có, liền trực tiếp toàn cũng bị mất. Diệp Trần, ngươi dựa vào cái gì lại tới nhúng tay chuyện ta? Ta muốn ngươi mệnh lệnh Thành Đông không cho phép và ta chia tay. Lâm Tuyết Giao một hồi hổn hển, liền trực tiếp mệnh lệnh nổi lên Diệp Trần tới. Dù sao Diệp Trần là tông chủ, Thành Đông chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Chỉ cần tông chủ lên tiếng, Thành Đông cái này đệ tử nho nhỏ còn dám phản kháng. Nghe nói như vậy, Diệp Trần nhìn một cái Lâm Tuyết Giao, nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy các ngươi không thích hợp. Thành Đông còn là một khá người có thiên phú, thật tốt điều nghiên võ đạo, hẳn vẫn là có cơ hội tiến vào Nguyên Anh kỳ. Ngươi mà nói, bất quá là một người bình thường, làm sao xứng với hắn? Ta cảm thấy đi, ngươi hay là tìm một người bình thường gả cho đi, như vậy đối với ngươi tương đối khá. Cái gì? Ta không xứng với Thành Đông? Lâm Tuyết Giao trợn to mắt, nàng làm sao vậy, chưa từng nghĩ Diệp Trần lại có thể đối với nàng nói ra những lời này. Lại còn nói nàng không xứng với Thành Đông. Đây là tỷ phu mình trong miệng lời nói ra sao? Diệp Trần, ngươi làm sao nói chuyện? Lý Phượng một hồi không nói. Lời như vậy, là có thể nói ra được sao? Ngại quá à, ta người này nói, gần đây cũng rất trực tiếp, có thể tương đối khó bị. Nhưng cái này là nói thật, các ngươi tới giữa thật có chút không thích hợp. Diệp Trần lại nhấn mạnh một câu, ngươi chỉ là một người bình thường, không cần phải tìm một cái võ đạo người. Vậy là ngươi như thế nào cùng tỷ ta chung một chỗ? Lâm Tuyết Giao hỏi ngược lại nói, các ngươi không trả là thật tốt, ta làm sao thì không được. Ngươi có cái gì tư cách và tỷ ngươi như nhau? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta những năm trước đây trọng thương, mất đi tu vi và trí nhớ, ở ngươi gia trụ thời gian dài như vậy, tỷ ngươi nhưng có chê qua ta, nhưng có đánh chửi qua ta, có thể có nắm chắc đuổi ra ngoài qua, cũng không có. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi biết làm gì? Diệp Trần một câu câu nói ra, Lâm Tuyết Giao nửa câu phản bác cũng không có. Tỷ ngươi tấm lòng hiền lành, chưa bao giờ leo so, chưa bao giờ tranh chua tự do phóng khoáng, nhưng ngươi đâu? Bất quá chỉ là ái mộ hư vinh mà thôi. Diệp Trần nói xem một cái cây đao hung hãn đâm vào Lâm Tuyết Giao trong lòng, để cho nàng bây giờ là một câu nói đều không nói được. Tìm người bình thường đi, cần gì phải làm khó mình đâu. Diệp Trần vô cùng nói nghiêm túc trước, ta leo so, ta tấm lòng không tốt lương, ta tranh chua tự do phóng khoáng, ta ái mộ hư vinh. Lâm Tuyết Giao nghe Diệp Trần từng cái quở trách khuyết điểm của mình, trong lòng khỏi phải nói hơn tức giận, nhưng chính là không có biện pháp chút nào. Ngươi có cái gì tốt nghiêu bức? Không phải là một cái tông chủ sao? Ta cũng còn có thể tìm được cái khác tông chủ. Lâm Tuyết Giao không có biện pháp phản bác, chỉ có thể cố tình gây sự. Buông tha đi, ngươi như vậy tâm tính thì sẽ không có kết quả tốt. Diệp Trần nghiêm túc nói, ngươi đã có tâm ma, luôn muốn tìm một so ta lợi hại, nhưng ngươi càng như vậy, càng không đạt tới ta cảnh giới, ngươi lại làm sao biết cảnh giới của ngươi? Ngươi có cái dám cảnh giới? Lâm Tuyết Giao khinh thường nói, phải không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, ngồi tại chỗ, đem mình Nguyên Anh sơ kỳ uy thế đột nhiên tản ra, một cổ vô hình áp lực hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Người chung quanh tất cả đều cảm nhận được liền một cổ giống như đế hoàng vậy hơi thở. Diệp Trần mặc dù chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, lại giống như một tượng Phật lớn, tản ra kim quang, sinh ra một cổ để cho người thần phục tâm tư. Tự hồ chỉ muốn quỳ xuống ở trước mặt hắn. Linh nghe hắn dạy bảo, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.